Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chapter 90. Hàn lão gia tử sau khi rời khỏi, Hàn Tu Văn cảm xúc rõ ràng hạ xuống vài phần. Bất quá hắn nhưng thật ra thực mau liền điều chỉnh lại đây. Không có vẫn luôn xa vào tại đây loại mất mát tâm tình. Chờ điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, hắn liền tự hỏi muốn mang Cố Mông này khách nhân đi nơi nào chơi. Nếu mời người tới thành phố B, làm chủ nhân hắn tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi. Tổng hợp suy xét một chút, hắn mang Cố Mông bọn họ đi thành phố B Kinh tế Học viện. Làm quốc nội số 1 số 2 đại học, toàn bộ Kinh tế Học viện chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn. Hơn nữa bên trong mặc kệ là kiến trúc nhân văn, đều là thập phần xuất sắc, có chứa rất cường liệt đặc sắc phong cách. Bởi vậy rất nhiều đến thành phố B tới du lịch người đều sẽ đến Kinh tế Học viện tới một du. Ngoặc kép, trường học bên kia có một cái hoa viên. Bất quá nói là hoa viên, nhưng là lại có thể xưng là một cái loại nhỏ vườn cây. Bên trong có không ít hoa cỏ thực vật. Ta mang các ngươi đi xem. Hàn Tu Văn chính là cái này trường học tốt nghiệp. Bởi vậy đối trong trường học đặc sắc cảnh điểm kia có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Thập phần rõ ràng, cùng Cố Mông bọn họ đơn giản giới thiệu một chút cái kia hoa viên. Hắn mang theo Cố Mông bọn họ liền hướng bên kia đi. Chỉ là đi đến một nửa thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe được vài thanh hoảng sợ thét chói tai. Hiện tại chính đi học thời gian, bốn phía thập phần an tĩnh. Bởi vậy này vài tiếng thét chói tai có vẻ tương đương chói tai. Trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số người lực chú ý. Tiểu Cổ bọn họ vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy có vài cái học sinh thần sắc hoảng sợ từ khu dạy học chạy ra. Một đám sắc mặt trắng bệch, như là thấy cái gì làm người hoảng sợ một màn. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Tiểu Cổ duỗi tay giữ chặt một cái dáng người nhỏ gầy nam đồng học. Mở miệng hỏi, kia nam đồng học thực rõ ràng là đã chịu kinh hách. Đồng tử co chặt, trên mặt một mảnh hoảng loạn. Lúc này bị Tiểu Cổ giữ chặt, tựa hồ mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cũng bình tĩnh một chút. Lúc này Cố Mông bọn họ mới chú ý tới này nam đồng học trên mặt cùng trên người thậm chí còn có một ít máu, nhìn qua là đột nhiên bắn đi lên. Thật cẩn thận chiều phía sau nhìn thoáng qua, nam đồng học nuốt nuốt nước miếng, mới giật mình hãy còn chưa định cùng Tiểu Cổ nói. Ngoặc kép, đầu rớt, ân, cái gì đầu rớt? Hắn này lời mở đầu không đáp sau ngữ, nghe được người trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Nam đồng học hít vào một hơi, sửa sang lại một chút chính mình ngôn ngữ, giải thích nói, chúng ta vừa rồi ở thượng kế toán học, sau đó ta hàng phía trước một cái nữ đồng học, nàng đầu đột nhiên liền như vậy rớt. Nói tới đây, nghĩ đến vừa rồi kia một màn, hắn nhịn không được một cái run run, quả thực sợ tới mức muốn khóc ra tới. Hắn một cái hồng kỳ hạ khỏe mạnh trưởng thành thanh thiếu niên. Nơi nào thấy quá như vậy kích thích một màn a, là một cái ở đại học không lý tưởng học sinh. Hắn ngày thường liền thích cùng mấy cái chơi đến quen biết đồng học ngồi ở cuối cùng biên vị trí. Cũng không dễ dàng bị lão sư chú ý tới. Hôm nay vốn dĩ cùng ngày xưa cũng không có gì bất đồng. Nếu hắn không có tận mắt nhìn thấy trước tòa cái kia nữ đồng học đầu đột nhiên ngã xuống nói. Ngoặc kép. Ta tận mắt nhìn thấy, nàng đầu liền như vậy băng kỉ một chút từ trên vai rơi xuống. Trên cổ huyết nháy mắt liền phun tới. Nam đồng học một bên run run một bên nói, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lúc ấy thấy một màn này trừ bỏ hắn còn có những người khác. Có nhát gan lập tức liền nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Đây là vừa rồi Cố Mông bọn họ sở nghe được thanh âm ân y ai thấy có người đầu từ trên cổ rơi. Xuống còn có thể bảo trì bình tĩnh à? Có nữ hài tử đương trường đã bị dọa khóc. Đã xảy ra chuyện như vậy, bọn học sinh bị sợ hãi, cho nên lúc này mới từ bên trong chạy ra tới. Mà làm chính mắt thấy này hết thảy người, vị này nam đồng học sợ tới mức ác hơn. Lúc ấy tay chân nhũn ra, không sai biệt lắm là từ trong phòng học bò ra tới. Cố Mông vươn tay đi, đầu ngón tay ở nam đồng học trên mặt sờ soạng một chút. Nam đồng học nhìn nàng hành động, mặt lập tức liền đỏ. Cái gì sợ hãi đều vứt tới rồi sau đầu. Chỉ có thể lắp bắp nói. Ngươi, Cố Mông không thấy hắn. mà là cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, trong mắt lộ ra vài phần như suy tư gì tới. Này huyết bên trong, tựa hồ có loại thực quỷ dị hơi thở, nàng làn da thực bạch, bởi vậy lòng bàn tay thượng về điểm này huyết cũng thập phần thấy được. Nhìn đến kia mặt màu đỏ, vị kia nam đồng học lúc này mới nhớ tới cái gì. Theo bản năng duỗi tay ở trên mặt sờ soạng một phen. Sau đó liền sờ đến một tay huyết. A a a, huyết, huyết, nam đồng học nhịn không được hét to vài tiếng. Chân cẳng mềm nhũn, lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lúc này hắn mới nhớ tới. Lúc ấy cái kia nữ đồng học đầu rơi xuống thời điểm. Từ nàng cổ nơi đó có rất nhiều huyết đều vẩy ra tới. Hắn cùng nàng liền cách một vị trí. Có huyết trực tiếp vẩy ra tới rồi hắn trên người tới. Nam đồng học biểu tình tức khắc trở nên trắng bệch, run run thanh âm nói. Ngoặc kép, thật nhiều huyết a. Hắn trắng bệch một khuôn mặt. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải hôn mê bất tỉnh. Diêm La đi ra phía trước. Duỗi tay ở hắn giữa mày điểm một chút. Thuộc về hắn linh lực từ hắn ấn đường lọt vào đi. Đó là một loại ấm áp đến có chút nóng bỏng. Nhưng là lại có thể an ủi nhân tinh thần cùng thân thể lực lượng. Tại đây cổ linh lực dưới tác dụng, vị này nam đồng học sắc mặt mắt thường có thể thấy được hảo rất nhiều. Tinh thần trạng thái cũng ổn định rất nhiều. Chúng ta đi lên nhìn xem đi, tiểu cổ nói. Cùng cái này sợ đến hai chân run run đồng học dò hỏi một chút bọn họ phòng học vị trí. Cố mông bọn họ liền hướng lên trên biên đi, nghịch đám người đi tới kia gian phòng học. Còn chưa đi vào, cố mông cũng đã nghe thấy được một cổ máu tươi hương vị. Nhưng là trong không khí trừ bỏ huyết tinh khí vị, tựa hồ còn có mặt khác một loại hương vị. Cố mông vươn tay đi, một sợi còn chưa hoàn toàn tiêu tán hơi thở triền ở nàng đầu ngón tay. Này cổ hơi thở quỷ dị mà xa lạ, mang theo một loại tà tính huyết tinh tới. Nhưng là không đợi cố mông lại điều tra, này cổ hơi thở cũng đã tiêu tán. Rốt cuộc bắt giữ không đến bất luận cái gì bóng dáng. Trong phòng học học sinh đại đa số đều đã chạy hết, chỉ còn lại có mấy cái lá gan đại còn ở bên trong. Mà này đường khóa lão sư còn lại là cầm di động ở cảnh sát cục gọi điện thoại báo nguy. Một bên cùng cảnh sát cục bên kia nói tình huống nơi này. Vị này lão sư trong giọng nói còn mang theo vài phần khống chế không được sợ hãi tới. Nói đồng thời, hắn ánh mắt thật cẩn thận hướng phòng học phía sau liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến Mộc ngơ ngác ngồi ở vị trí thượng, trên cổ trống trơn như ý kia cụ vô đầu thi thể là lúc. Lại giống bị năng tới rồi dường như bay nhanh rụt trở về. Cố mông bọn họ ánh mắt dừng ở nhất phía trên kia cổ thi thể thượng. Đây là một cái cầu thang phòng học, bởi vậy có thể rất dễ dàng thấy phía sau tình huống. Thi thể còn an an ổn ổn ngồi ở vị trí thượng. Nàng bốn phía đến bàn trở lên đều bắn đầy máu tươi. Một mảnh vết máu loang lổ, mà thi thể còn vẫn duy trì một động tác. Kia hẳn là cái lấy tay chống cằm, nghiêm túc nghe giảng bài tư thế. Nhưng là bởi vì đầu rớt, tư thế này liền có vẻ thập phần quỷ dị. Hơn nữa, ngoài ý muốn hẳn là đột nhiên phát sinh. Thậm chí ngay cả đương sự cũng chưa phản ứng lại đây. Cho nên nàng mới có thể là tư thế này. Mà đối phương đầu cùng thi thể là có một khoảng cách, dừng ở cầu thang phòng học chung một cái cầu thang thượng. Phía sau cầu thang thượng còn lại là mang theo điểm loang lổ vết máu. Ngoặc kép, lúc ấy, vị này học sinh đầu rơi xuống, hẳn là hướng phía trước lăn xuống một khoảng cách, cho nên này trên mặt đất mới có này đó dấu vết tới, tiểu cổ ngưng mỹ nói. Cái kia đầu lẳng lặng nằm trên mặt đất, cố mông đi qua đi nhìn thoáng qua. Sắc mặt bình đạm duỗi tay đem cái này đầu cầm lên. Trong phòng học những cái đó lá gan đại học sinh rất xa đứng ở một bên. Thấy một màn này lập tức liền xôn xao lên. Ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng. Người bình thường có thể như vậy sắc mặt bình tĩnh mà nhặt lên một cái chặt đứt đầu sao? Đó là tự nhận là phá án kinh nghiệm đã thập phần phong phú tiểu cổ. Nhìn đến nàng hành động cũng có vài phần không khỏe. Hiện tại trong phòng học duy nhất đối nàng hành động không hề sở động người, cũng chỉ dư lại Diêm La. Cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trong tay đầu người, Diêm La suy nghĩ nói. Ngoài ý muốn hẳn là đột nhiên phát sinh. Nói cách khác, cũng chính là chớp mắt công phu, vị đồng học này đầu liền rớt xuống dưới. thậm chí không có cho nàng mang đến bất luận cái gì thống khổ. Đầu người thượng gương mặt này biểu tình thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh đến ngươi có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó cảnh tượng tới. Đã mau tới rồi ngày mùa hè giờ ngọ thời gian. Thượng sáng sớm đi học nữ đồng học mặt mày thậm chí mang theo vài phần mệt mỏi tới. Sau đó đúng lúc này, nàng đầu rớt xuống dưới. Cho nên trên mặt nàng biểu tình cũng đọng lại ở lúc này. Như vậy bình tĩnh tự nhiên biểu tình, lại đáp thượng như vậy huyết tinh cảnh tượng. Không thể không nói, mặc kệ từ phương diện kia tới xem, một màn này đều lộ ra 10 phần quỷ dị. Mà ở trong một góc, có ba cái nữ hài tử run run tế ở bên nhau. Nhìn con mộc ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, vẫn duy trì đi học nghe giảng tư thế thi thể. Trong lúc nhất thời hoảng sợ nói không ra lời, ngoặc kép, đầu, rớt, vương lộ run run nói. Nàng trên mặt, trên người tất cả đều là huyết. Nhìn qua thập phần thê thảm mà ni ngoài ý muốn phát sinh kia trong nháy mắt. Nàng liền cùng đồng ngồi ở cùng nhau. Chờ nàng nghe được thét chói tai thời điểm, quay đầu tới đối tượng chính là một cái đã không có đầu thi thể. Cùng với vẩy ra đến trên người nàng máu, kia trong nháy mắt, nàng trước mắt tất cả đều là một mảnh huyết sắc, cho nên nàng sợ đã chịu đánh sâu vào cũng là lớn nhất. Tô Linh thần sắc hoảng hốt, nàng vô ý thức nắm chặt trong tay bút, ngay cả ngòi bút chọc vào thịt nàng cũng chưa phát hiện. Lẩm bẩm tự nói, các ngươi còn nhớ rõ nói nàng là một giấc mộng sao? Nghe vậy, mặt khác hai người sửng sốt, lập tức liền sẽ nghĩ tới một chút sự tình. Đồng sở làm mộng, các nàng đương nhiên còn nhớ rõ. Liền ở phía trước hai ngày, đại buổi sáng đồng bò dậy tắm rửa, còn phát ra một tiếng thét chói tai tới chính là đem các nàng ba cái sợ tới mức không được. Còn tưởng rằng nàng ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới chính là đối phương chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Tô Linh gằn từng chữ một nói. Nói, nàng mơ thấy chính mình ôm chính mình đầu. Nàng đầu rớt, ngoặc kép, mặt khác hai người nhìn nhau, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Các nàng nguyên tưởng rằng kia chỉ là một cái bình thường ác mộng. Chính là nếu kia thật là chỉ là một cái bình thường ác mộng, như vậy hiện tại một màn này lại nên như thế nào giải thích? Đồng đầu, là thật sự rớt, cái kia mộng, chẳng lẽ là một cái dự báo mộng sao? Bên ngoài vang lên còi cảnh sát thanh, xe cảnh sát gào thét mà đến, chờ cảnh sát nhóm đi vào phòng học, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngồi ở ghế trên thi thể. Sau đó là bị cố mông đặt ở trên bàn, đã rời đi thân thể đầu. Cảnh sát nhóm, ngoặc kép, cho dù xem qua rất nhiều giết người án kiện, cũng kiến thức qua người bị hại đủ loại cách chết. Nhưng là như vậy, quỷ dị một màn, bọn họ đích xác vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng có ra đầu tê dại cảm giác, cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, để tránh những người khác tiến vào phá hủy hiện trường vụ án. Lúc này phòng học ngoại đã vây quanh không ít người, bên cạnh phòng học bọn học sinh nghe được thét chói tai thanh âm, đều nhịn không được thò qua tới xem, sau đó tự nhiên liền thấy trong phòng học thi thể, này lại là một trận kinh hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong trường học xuất hiện một khối vô đầu thi thể, tin tức đã truyền khắp non nửa cái học viện. Cảnh sát nhóm phân công nhau hành động lên, điều theo dõi đi điều theo dõi, dư lại còn lại là đối trong phòng học người tiến hành điều tra đề ra nghi vấn. Ngoặc kép, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, lúc ấy ta đang ngồi ở trên bục giảng giảng bài, sau đó liền nghe thấy được một tiếng thét chói tai, chờ hắn ngẩng đầu lên, thấy chính là một khối vô đầu thi thể. Lúc ấy đối phương kia viên từ trên cổ ngã xuống dưới đầu còn ở cầu thang thượng lăn lộn. Cuối cùng trực tiếp lăn đến nhất phía dưới này tiết cầu thang nơi này tới. Bởi vậy trên mặt đất tất cả đều là huyết. Nghĩ vậy, lão sư trong lòng liền nhịn không được dâng lên một loại nôn mửa cảm giác. Nhưng là lại cái gì đều phun không ra. Hắn vừa rồi đã phun qua. Cái gì đều phun không. Mà bên cạnh, cố mông bọn họ cũng ở tiếp thu để ra nghi vấn. Làm ghi chép, có cảnh sát thấy cố mông ngón tay thượng còn nhiễm huyết. Liền chỉ hơi hỏi, ngươi trên tay huyết từ đâu ra? Cố mông cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình ngón tay tiêm dính điểm huyết. Đại khái là vừa mới nhặt lên trên mặt đất đầu thời điểm không chú ý đụng tới. Cho nên, Nàng liên thập phần thanh thật nói. Ngoặc kép, hẳn là vừa rồi nhặt đầu thời điểm đụng tới, nói thời điểm. Nàng duỗi tay chỉ bị nàng đặt ở trên bàn đầu. Ngoặc kép, làm ghi chép cảnh sát quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn đầu liếc mắt một cái. Lại không khỏe bay nhanh xoay đầu tới. Có chút gian nan thả không thể tin tưởng hỏi. Ý của ngươi là, ngươi vừa rồi chạm vào cái này đâu. Cố Mông gật đầu, nói, ta xem nó bị ném xuống đất. Man đáng thương, ngoặc kép, nghe xong nàng lời nói. Làm ghi chép cảnh sát xem nàng biểu tình đều không đúng rồi. Kia ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn cái nguy hiểm phần tử. Nhìn ngoan ngoãn xinh đẹp, như thế nào làm việc như vậy hung tàn. Giống nhau nữ hài tử thấy người chết không sợ tới mức hét lên. Kia cũng đến chân mềm nương tay đi. Như thế nào còn có người có lá gan đi đem kia rớt đầu nhặt lên tới. Mà bên kia, tiểu cổ cũng ở cùng cảnh sát nhóm giao thiệp. Hắn nói, ta là thành phố S cảnh sát. Đây là ta chứng kiện. Chờ nhìn đến hắn cảnh sát chứng. Thực rõ ràng, trước mắt này đó cảnh sát trong mắt đề phòng phai nhạt một chút. Mà tiểu cổ cũng nhân cơ hội theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ. Cùng trong đó một vị tuổi trẻ cảnh sát kề vai sát cánh. Xưng huynh gọi đệ lên. Thậm chí còn đưa cho đối phương chính mình số điện thoại. Chờ làm xong ghi chép. Cố Mông bọn họ hiếm nghi xem như phủi sạch. Bọn họ là thành phố S người. Ba ngày trước mới đến thành phố B. Cùng người bị hại một chút liên hệ đều không có. Này đó chỉ cần tùy tiện tra một tra là có thể rõ ràng tra được. Bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì phạm tội động cơ. Cũng không có gây án thời gian. Làm xong ghi chép, Cố Mông bọn họ liền rời đi. Mà cảnh sát cục bên này, lại là chân chính lâm vào một cái ngõ cụt. Đối án này hoàn toàn không có một chút manh mối. Án này lộ ra 10 phần quỷ dị. Trường học theo dõi lộ tuyến trung thực ký lục án tử đã phát sinh quá trình. Ở màn ảnh phía dưới, án này chết danh mạch. Rõ ràng bãi ở bọn họ trước mắt. Ở video giám sát liền thấy người bị hại Đông A A trước một giây vẫn là bình thường. Nàng một tay chống cằm, tay phải trong tay nắm bút, một bức như đi vào cõi thần tiên có hơn bộ dáng. Mà ở giây tiếp theo, mọi người liền thấy ghi hình nàng đầu đột nhiên liền rớt. Suy suy suy, video ghi hình hiện lên một đạo điện lưu, nhưng là lại không ảnh hưởng bọn họ quan khán. Bất quá chính là trong chớp mắt công phu, không có bất luận cái gì ngoại lực, Đông Á Á đầu liền như vậy rơi xuống đất, thậm chí bởi vì cầu thang phòng học duyên cớ, kia cái đầu còn giống bóng cao su giống nhau trên mặt đất lăn lộn một đoạn thời gian. Một màn này, người xem ra đầu tê dại, thấy thế nào đều lộ ra một loại 10 phần quỷ dị tới. Xem xong ghi hình, cảnh sát nhóm nhịn không được thật dài phun ra một hơi tới. Có người thậm chí nổi da gà đều lên. Ngoặc kép, án này, căn bản là không có dấu vết để tìm a. Có cảnh sát nhíu chặt mày nói. Người bị hại đầu là từ cổ nơi đó trực tiếp đoạn rớt. Đầu cùng cổ chi gian có thực rõ ràng một cái lê sách. Giống như là bị cái gì lợi vật cấp đột nhiên cắt đứt. Mà trong video sở biểu hiện, Đông Á Á đầu là đột nhiên rơi xuống. Tại đây phía trước không có bất luận cái gì dự triệu. Bên người nàng cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Chính là nàng đầu lại vẫn là bị cắt đứt. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, sau một lúc lâu mới có người mở miệng nói. Ta xem này án tử không giống như là người bình thường có thể phạm phải. Nếu không vẫn là giao cho đặc thù khoa. Đặc thù khoa là bọn họ cảnh sát cục bộ môn. Liền cùng tên của hắn giống nhau. Đó là một cái thập phần đặc thù bộ môn. Vị trí lý án tử đều là cái loại này đặc thù án kiện. Cái gì kêu đặc thù án kiện đâu? Đó chính là bình thường dưới tình huống không có khả năng xuất hiện án tử. Nói cách khác, đó chính là các loại thần quái sự kiện. Không phải người có thể làm được. Cũng chính là quỷ quái yêu vật làm được. Có quan hệ với loại này thần quái án kiện, cảnh sát cục bên này đều là giao từ đặc thù khoa tới xử lý. Mà đặc thù khoa bên trong người tự nhiên cũng là thực đặc thù, bọn họ đều là huyền môn người trong, hiểu được một chút huyền môn pháp thuật. Thực hiển nhiên, cảnh sát cục sở gặp được án này, rất lớn khả năng chính là như vậy một cái thập phần đặc thù án tử. Cho nên án này tự nhiên liền dừng ở đặc thù khoa trên đầu tới. chính thức từ bọn họ phụ trách. Nhai kẹo que mập mạp đem lấy tới video giám sát đặt ở truyền phát tin máy móc. Một bên nói, nghe Vương Phàm bọn họ nói, án này thật đúng là rất quỷ dị. Cái kia nữ đồng học đầu ở đi học thời điểm đột nhiên liền rớt xuống dưới. Trực tiếp đem trong phòng học học sinh đều cấp dọa chạy. Chực chực chực, thật là đáng thương a. Này đó học sinh trở về sợ là phải làm ác mộng a. Những người khác ở bên cạnh ngồi xuống. Trong đó một người mở miệng nói, ngoặc kép, chúng ta gặp được cái nào án tử không quỷ dị. Không quỷ dị án tử còn lạc không đến trên đầu chúng ta, bọn họ đặc thù khoa tiếp thu án tử. Kia đều là cũng đủ quỷ dị, liền không nào kiện bình thường. Để vào truyền phát tin dụng cụ video giám sát bắt đầu truyền phát tin. Vừa mới bắt đầu trong phòng học tình huống cũng không có cái gì bất đồng. Hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường. Suy suy suy, rất nhỏ điện lưu tiếng vang lên. Ghi hình cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy ngồi ở đếm ngược đệ tam bài nữ sinh nàng đầu đột nhiên cùng cổ phân ra. Trực tiếp liền từ nàng trên cổ lăn xuống xuống dưới. Trực tiếp từ cầu thang thượng lăn xuống đi xuống. Ở nàng cổ ngã xuống kia trong nháy mắt. Từ nàng cổ nơi đó có đại lượng máu phun tới. Bắn đến bên người nàng gạch dưới người cùng với bàn ghế bên trên. Cũng tất cả đều là máu. Mà từ đầu đến cuối. Chuyện này phát sinh một chút dấu hiệu đều không có. Cái này nữ đồng học còn vẫn duy trì nghe giảng tư thế. Tiên Lễ vuốt cằm nói. Gần chỉ là xem video theo dõi. Giống như nhìn không ra cái gì tới a. Hắn đi qua đi đem bên trong video giám sát đem ra. Sau đó đùa nghịch một chút. Lại đem nó đẩy đi vào. Bọn họ lại lần nữa quan khán khởi cái này video giám sát tới. Phía trước cùng bọn họ vừa rồi sở thấy không có gì khác nhau. Bọn họ trực tiếp liền mau vào. Sau đó mau vào đến người bị hại đầu rơi xuống kia trong nháy mắt. Suy suy suy tương đương, lại là rất nhỏ điện lưu tiếng vang lên. Theo điện lưu thanh, trước mắt video theo dõi hình ảnh vặn vẹo một chút. Sau đó bọn họ lại một lần thấy người bị hại đầu rơi xuống. Nhưng là lúc này đây, ở cái này video hình ảnh, lại là nhiều một cái màu xám nhạt bóng dáng. Đình, ngồi ở phía sau thanh niên kêu một tiếng, mập mạp hạ ý tứ ấn đình. Trong video hình ảnh cũng đình chỉ xuống dưới. Tiền Lễ híp mắt thò lại gần xem. Sau đó chỉ vào một cái người bị hại bên cạnh một cái màu xám nhạt bóng người nói. Lão đại, nơi này có cái bóng dáng. Đặc thù khoa người đều vây quanh lại đây. Nhìn kỹ cái này bóng dáng. Chỉ là cái này bóng dáng thật sự là quá thiển. Nhìn qua thật sự là quá mơ hồ. Hơi không chú ý liền sẽ xem nhẹ qua đi. Lão Tiền, người tu vi có phải hay không rơi chậm lại a? Này ghi hình bóng dáng xem đều thấy không rõ a, có người nhịn không được lẩm bẩm nói. Tiền Lễ hắc một tiếng, nói, ngươi có bản lĩnh ngươi tới a. Ngoặc kép, người nọ không nói, yên lặng nhìn chằm chằm trong hình cái này màu xám bóng người xe monster, này rốt cuộc là cái thứ gì a? Bọn họ nhìn nửa ngày, có người đột nhiên nói, này hình như là cái tượng đá a. Hơn nữa giống như không có đầu, người nói chuyện duỗi tay chiếu bóng dáng khoa tay múa chân một chút. Hắn ngày thường liền thích lấy cục đá điêu một ít đồ vật. Cho nên đối tượng đá rất là mẫn cảm ơn y hắn nhìn cái này bóng dáng vài mắt. Liền cảm thấy nó có chút giống một cái tượng đá. Hơn nữa vẫn là cái không có đầu tượng đá. Cái này bóng dáng thật sự là tiểu thật sự. Đại khái chỉ có thành niên nam nhân bàn tay như vậy trường. Nghe hắn nói như vậy. Những người khác lại tỉ mỉ quan sát một chút, càng xem càng cảm thấy, này bóng dáng thật đúng là như là cái không có đầu tượng đá a. Hơn nữa nhìn kỹ dưới, cái này tượng đá còn chỉ có thân thể, lại là không có đầu. Đây là một cái vô đầu tượng đá. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Mọi người quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau thanh niên. Cũng chính là bọn họ đặc thù khoa lão đại Mạnh Thời. Mạnh Thời là cái thập phần tuổi trẻ người, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào dám khinh thường hắn. Người này mặc kệ là tu vi vẫn là thủ đoạn đều đủ để cho những người khác tin phục. Cho nên hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại là bọn họ đặc thù khoa lão đại. Đây là người bị hại bạn cùng phòng ghi chép, Mạnh Thời cô cua trong tay ghi chép. Hắn nói, người bị hại bạn cùng phòng nói, người bị hại ở 2 ngày trước đã từng làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy một cái vô thủ linh ảnh, mà cái kia vô thủ linh ảnh trong tay ôm nàng đầu. Lại sau lại, nàng còn đối bạn cùng phòng nói nàng ở trong gương thấy chính mình. Nhưng là trong gương chính mình lại không có đầu, mập mạp cắn trong miệng giúp kẹo que nói. Oa, này nghe tới quả thực làm người khiếp đến hoảng a, Mạnh Thời nói. Thực hiển nhiên, cái này gọi là đồng á á người bị hại là bị thứ gì cấp cuốn lên. Thứ này đem nàng đầu cấp bổ xuống. Chỉ là chúng ta hiện tại cũng không rõ ràng thứ này rốt cuộc là cái gì. Cũng không rõ nó vì cái gì muốn cuốn lên đồng á. Cho nên, chúng ta hiện tại muốn làm rõ ràng chính là, đồng á á gần nhất có phải hay không đi qua địa phương nào. Lúc này mới dính vào thứ này. Nói xong, hắn dừng một chút, nhìn về phía Tiền Lễ. Nói, Tiền Lễ, ngươi dẫn người đi trường học. Lại cẩn thận dò hỏi một chút người bị hại bạn cùng phòng. Hỏi các nàng người bị hại trong khoảng thời gian này có hay không đi qua cái gì đặc biệt địa. Phương Tiền Lễ lập tức lên tiếng. Thuận miệng hỏi, kia lão đại ngươi đâu? Ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Mạnh Thời nói, thành tây bên kia xuất hiện một kiện giết người án. Bên trên làm ta đi xem monster. Cái dạng gì giết người án? Thế nhưng còn muốn lão đại ngươi đi xem. Đặc thù khoa người kinh ngạc. Bọn họ lão đại chính là huyền môn trẻ tuổi cao thủ số 1 số 2. Tu vi cũng không phải là huyền môn người bình thường có thể so sánh. Điểm này bên trên cũng là rất rõ ràng đến. Nhưng là hiện tại bên trên thế nhưng chủ động làm hắn đi xem xét một kiện án tử. Kia kia làm loạn đồ vật. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Nghe bọn hắn dò hỏi. Mạnh Thời trầm ngâm một chút nói. Án này kỳ thật ta nơi này kỳ thật cũng không có càng nhiều tin tức. Hung thủ không biết là thứ gì. Thích lột da người. Tiền Lễ theo bản năng hỏi ngược lại. Lột da người. Mạnh Thời gật đầu. Nói. Người bị hại bị phát hiện thời điểm. Trên người da đều bị lột. Hơn nữa da người cũng chẳng biết đi đâu. Thành tây bên kia cảnh sát cục điều tra một tháng. Lại là một chút manh mối đều không có tìm được. Hơn nữa. Kia đồ vật hiện tại gây án địa điểm chính không ngừng hướng tới trong thành tâm lại đây. Người bị hại đã nhiều đạt 8 người. Mà này 8 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ là bị sinh sôi lột da, trực tiếp bị đau chết. Lột da mà chết, loại này cách chết, gần chỉ là nghĩ, liền làm người cảm thấy trên người có chút đau. Quả thực chính là làm người da đầu tê dại. Mập mạp nói, thứ này thoạt nhìn thập phần hung tàn a. Trách không được bên trên cố ý làm lão đại ngươi qua đi. Lão đại, chính ngươi phải cẩn thận một chút a. Ta cảm thấy thứ này có chút khó đối phó, Mạnh Thời gật đầu. Nói, lòng ta hiểu rõ, phân phó xong Tiền Lễ bọn họ. Hắn liền hướng thành tây bên kia đi. Mà Tiền Lễ bọn họ còn lại là lái xe đi thành phố B Kinh tế Học viện. Đi tra xét có quan hệ đồng á á án này. Một cây kẹo que ăn xong. Mập mạp lại lấy ra một cây nhai ở trong miệng. Chỉ là nhai nhai. Trên mặt hắn biểu tình liền có chút ngưng trọng. Hắn nói một Tiền Lễ à. Lòng ta có loại dự cảm bất hảo. Xe ở đường cái thượng vẽ ra một đạo dấu vết tới. Sau đó ở phía trước đột nhiên dừng lại. Tiền Lễ quay đầu nhìn mập mạp. Hỏi, ngươi nói cái gì? Mập mạp cau mày nói. Ta nói ta có loại điểm xấu dự cảm. Chúng ta hai này một chuyến. Khả năng hội ngộ thượng cái gì không hào trêu chọc đồ vật. Thứ này cho ta cảm giác. Cũng không so lão đại bên kia cái kia đồ vật kém. Ta cảm thấy chúng ta hay có lẽ còn sẽ có tánh mạng chi ưu Tiền Lễ. Ngoặc kép, hắn thật sâu hít vào một hơi. Nói, chúng ta hay nếu không vẫn là đi về trước đi. Cũng không trách hắn như vậy một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Thật sự là bởi vì mập mạp người này có chút đặc thù. Mập mạp cũng không xem như một cái chân chính nhân loại. Hắn trong cơ thể có một tia rùa đen huyết mạch. Nói cách khác, hắn kỳ thật là cái nửa người nửa yêu. Từ xưa đến nay, liền có rất nhiều người bói toán người thích dùng mai rùa bói toán cát hung. Đại khái chính là nguyên nhân này. Có được một chút rùa đen huyết mạch, mập mạp cũng có một chút chiếm cát hung năng lực. Mà hiện tại, hắn nói bọn họ hai này một hàng hội ngộ thượng thứ gì ghê gớm. Còn sẽ có tánh mạng chi ưu. Tiền Lễ đương nhiên chính là cái này phản ứng. Hắn còn không nghĩ sớm như vậy liền đã chết. Cho nên, hắn thập phần thiệt tình thực lòng nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi về trước. chờ lão đại đã trở lại rồi nói sau. Mập mạp gật đầu, nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Hai người nhìn nhau, toàn từ đối phương trong mắt nhìn ra đối phương ý tứ. Sau đó nhìn nhau, Tiên Lễ lập tức liền thay đổi xe đầu, đánh xe đi trở về. Không hảo trêu chọc đồ vật A, kia rốt cuộc hồi sự thứ gì? Sao làm xong ghi chép? Vương Lộ ba người liền từ phòng học đã trở lại. Này dọc theo đường đi các nàng ba người trạng thái đều là đần độn. Trong đầu không ngừng hồi phóng Đông A A chết đi cảnh tượng. Sự tình phát sinh thời điểm, Vương Lộ liền ngồi ở Đông A A bên người. Trên mặt cùng với trên người đều bắn thượng không ít nàng huyết. Lúc này qua một đoạn thời gian, này đó máu đều đã ở trên người nàng làm. Nhưng là kia cổ mùi máu tươi nhưng vẫn quanh quẩn ở chóp mũi. Vẫn luôn liền không biến mất quá. Ta đi tắm rửa một cái, nàng nói. Trong phòng tắm thập phần an tĩnh, nàng mở ra vòi nước phủ một phen thủy xoa một chút mặt. Liền thấy khe hở ngón tay gian thủy đã nhiễm màu đỏ. Nhìn xôn xao chảy xuôi thủy, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới Đồng Á đã từng đối với các nàng nói qua nói. Nàng nói, nàng ở trong gương thấy không có đầu chính mình. Nghĩ vậy, Vương Lộ ngón tay đột nhiên run lên, thật cẩn thận ngẩng đầu lên tới. Sau đó liền thấy trong gương chính mình. A, bên ngoài Trình Di cùng Tô Linh đột nhiên nghe được toilet truyền đến tiếng thét chói tai. Hai người nhìn nhau, vội vàng vọt vào toilet, liền thấy Vương Lộ gắt gao dựa vào môn, sắc mặt hoảng sợ nhìn gương bên kia. Tô Linh theo bản năng hướng gương bên kia nhìn thoáng qua, nhưng là lại cái gì cũng chưa thấy. Nàng đi Vương Lộ bên người, hỏi, làm sao vậy, Vương Lộ? Vương Lộ thần sắc trắng bệch, một khuôn mặt là che kín sợ hãi. Nàng chỉ vào gương nói, gương, hô hấp thô nặng, thở hổn hển hai khẩu khí. Nàng mới khóc lóc nói, ta thấy trong gương ta, không có đầu. Trình Di cùng Tô Linh trong lòng kinh hãi. Nếu thật sự trước kia, các nàng khẳng định cảm thấy Vương Lộ là sinh ra ảo giác. Tựa như lúc trước các nàng đối Đồng Á theo như lời như vậy. Nhưng là hiện tại, ở trải qua sự tình hôm nay lúc sau, các nàng lại hoàn toàn sẽ không như vậy suy nghĩ. Lúc trước Đồng Á Á liền nói thấy trong gương chính mình không có đầu. Sau đó nàng đầu thật sự liền từ trên cổ rơi xuống. Mà hiện tại, Vương Lộ cũng thấy trong gương chính mình không có đầu. Này đại biểu cái gì? Vương Lộ nước mắt bá một chút liền rơi xuống. Nàng khóc ròng nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Nàng không nghĩ giống Đồng Á Á như vậy. Thật sự rớt đầu a. Nàng sợ quá a. Nghe được nàng hỏng mất tiếng khóc, Tô Linh đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng thật sâu hít vào một hơi, nói, Đương Á Á là ở hai ngày trước phát hiện trong gương chính mình không có đầu. Nói cách khác, chúng ta còn có hai ngày thời gian. Chúng ta chỉ cần tại đây hai ngày trong vòng tìm được biện pháp, vậy nhất định có thể cứu ngươi. Đúng vậy, Tô Linh nói đúng. Chỉ cần chúng ta ở hai ngày trong vòng tìm được biện pháp giải quyết sao, ngươi khẳng định liền sẽ không có việc gì. Trình Di cũng nói, nghe được các nàng an ủi, Vương Lộ rốt cuộc bình tĩnh một ít. Nàng nói, chính là, chúng ta hiện tại liền á á vì cái gì sẽ biến thành như vậy cũng không biết. Lại sao có thể tìm được biện pháp giải quyết? Tô Linh cùng Trình Di có chút đau đầu. Chính như Vương Lộ theo như lời, các nàng hiện tại ngay cả Đồng Á Á rốt cuộc là gặp sự tình gì cũng không biết. Lại đi nơi nào tìm biện pháp gì tới giải quyết chuyện này. Ba người ngồi vào trong ký túc xá, rốt cuộc bình tĩnh một chút. Các nàng bốn người từ đại ngay từ đầu liền vẫn luôn ở cùng một chỗ. Hiện tại đều ba năm, bốn người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Hiện tại trong đó một người thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Đại gia cảm xúc nguyên bản liền có chút không tốt. Mà hiện tại, kế Đồng Á Á lúc sau, Vương Lộ thế nhưng cũng đã xảy ra tình huống như vậy. Tô Linh cau mày nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể là bị cái gì thứ không tốt cấp cuốn lên. Cái gì gọi là thứ không tốt? Kia tự nhiên là chính là quỷ. Trình Di dối dám nói, chúng ta ngày mai đi trong miếu thiêu cái hương, bái cái Phật đi. Nếu thật là cái gì thứ không tốt, khẳng định sợ hãi Phật chủ. Nghe thế, Vương Lộ miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Nàng nói, ta nghe nói thành phố Vô Trần chùa rất linh nghiệm. Lần trước ta biểu ca sinh bệnh, Ta cô mẫu liền đi cầu một đạo phù cho hắn uống xong. Ta ca bệnh ngày hôm sau thì tốt rồi. Bất quá khi đó nàng cũng không tin tưởng mấy thứ này. Còn cùng nàng mẹ đàm luận quá. Nói nàng cô mẫu quả thực chính là điên rồi. Thế nhưng lấy nước bùa cho nàng biểu ca uống. Chính là hiện tại, nàng lại thập phần hy vọng cái này vô trần chua là thật sự hữu dụng. Ba người thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định ngày mai đi vô trần chùa nhìn xem monster. Cái này buổi tối, Vương Lộ làm một giấc mộng. Nàng đứng ở một mảnh xương trắng bên trong. Bốn phía một mảnh xương mù mênh mang. Cái gì đều nhìn không thấy. Thẳng đến nàng ở xương trắng trông được thấy một bóng người. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy một màn này tựa hồ rất quen thuộc. Hoài loại này kỳ quái tâm tình. Nàng chậm rãi hướng tới người kia ảnh đi đến. Theo khoảng cách tiếp cận, nàng chậm rãi thấy rõ ràng người kia ảnh. Lúc này, Vương Lộ biểu tình đã trở nên hoảng sợ. Bởi vì nàng thấy cái này thân ảnh không có đầu. Nàng trên cổ là trống không. Mà này một giây, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình thấy như vậy một màn sẽ cảm thấy quen thuộc. Bởi vì lúc trước Đồng Á Á đã nói với các nàng. Nàng làm một giấc mộng, mà kia trong mộng cảnh tượng, liền cùng nàng hiện tại sở thấy giống nhau như đúc. Không dám lại xem, Vương Lộ xoay người đã muốn đi. Chính là nàng vừa chuyển quá thân, lại thấy cái kia thân ảnh liền đứng ở nàng sau lưng. Vắng vẻ cổ, mà nàng trong tay còn lại là phủ một cái đầu. Cái kia đầu bộ dáng, thình lình chính là Vương Lộ chính mình bộ dáng. Hô hô hô, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Vương Lộ kịch liệt thở hổn hển, trên người mồ hôi lạnh ròng ròng, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh cấp làm ướt. Không có việc gì, không có việc gì, ngày mai ta liền đi vô trần chùa thắp hương bái Phật. Vô trần chùa hòa thượng lợi hại như vậy, cái này cuốn lên ta đồ vật, khẳng định có thể bị giải quyết. Như vậy an ủi chính mình, Vương Lộ trong lòng rốt cuộc an ổn một ít. Nàng duỗi tay lau một phen trên đầu mồ hôi, duỗi tay sờ hạ gối đầu biên, tưởng cầm di động nhìn xem hiện tại là vài giờ chung. Sau đó nàng liền cảm giác chính mình ngón tay tiêm đã sờ cái gì cứng rắn đồ vật. Có điểm như là cục đá linh tinh xúc cảm ẩn y Vương Lộ trong lòng nghi hoặc. Nàng trên giường khi nào thả cục đá, theo bản năng đem thứ này bắt lại đây. Vương Lộ cúi đầu nhìn lại, sau đó nàng ánh mắt hơi hơi trừng lớn, như là nhìn thấy gì lệnh người sợ hãi một màn tới. Bùm, là trọng vật vật rơi thanh âm, hơn nữa thanh âm thực nặng nề. Hình như là từ trên giường có thứ gì lăn xuống dưới. Tô Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong lòng nghĩ là ai lại đem trên giường đồ vật cấp lộng đụng phải trên mặt đất. Chỉ là không đợi nàng thâm tưởng. Buồn ngủ phía trên, nàng cũng liền không quản. Dù sao ngày mai buổi sáng lên nhặt cũng là giống nhau. Hoài như vậy ý niệm, nàng lại một lần đã ngủ. Ngày thứ hai, thành phố B Kinh tế Học viện phía nam nữ tử ký túc xá bên này một đống lâu. Đột nhiên vang lên một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tác giả có lời muốn nói. Viết xong, ta muốn đi xem điện ảnh. Ai? Bởi vì ta một ngày 9.000 tự muốn viết một ngày. Cố ý đem điện ảnh phiếu đính ở buổi tối 10 giờ chung. Hết chương.